Giang Sơn, quyển 3 chương 98, Nhã Tính Giao Phong, 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 98, Nhã Tính Giao Phong 1. Thị lang đại nhân thật lợi hại, thanh âm Phương Hiếu Hồ so với gió lạnh càng băng lạnh, quay sang nhìn Kiều lão thái gia, thản nhiên nói. Lão thái gia, người ta đại biểu cho ích lợi của thương hộ hai châu Tô Dương, chung quy không thể bởi vì triều đình quyền tiền liền chấp tay trình lên bạc mọi người vất vất vả và kiếm được. Lão thái gia, chúng ta có phải nên nghĩ cái biện pháp hay không? Kiều lão thái gia hơi hơi động thân thể, trên người hắn trái lại là thật sự ấm, chỉ là ngồi lâu, thân thể có chút tê dại mà thôi, khẽ thở dài. Phương lão gia, lão nhân gia đầu óc dùng không tốt, cái biện pháp này nhất thời thật chính là không nghĩ ra được. Người cũng nhìn thấy rồi, cái bạc này không lấy ra tay, chúng ta tuyệt đối không ra khỏi cái sân này, còn nghĩ biện pháp gì? Muốn nói cũng phải thấy người, nhưng thị lang đại nhân còn đang xử lý công vụ, tựa như không có thời gian bàn với chúng ta. Chung quy không thể để cho mọi người an vị ở nơi này chịu đông lạnh. Phương Hiểu Hồ giọng căm hận nói, hắn muốn bao nhiêu bạc? Kiều lão thái gia lắc đầu nói, không phải hắn muốn bao nhiêu bạc, là triều đình. Phương lão gia, ngươi nên so với ta rõ ràng hơn, khẩu vị của triều đình xưa rất lớn, không cho triều đình ăn no, triều đình như thế nào để cho chúng ta ăn nay cơm no. Lời này của hắn rất có huyền cơ, nếu nói những thương hộ này ai rõ ràng khẩu vị của triều đình nhất, Phương gia làm kho bên ngoài của thái tử tuyệt đối so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn. Sắc mặt Phương Hiếu Hồ rất khó coi, cau mày, nhìn phía vài tên tiên sinh phòng thu chi lười biếng, hừ lạnh một tiếng. Hoàng thái tử thất thế, làm cho Phương gia kho bên ngoài của thái tử đã cảm thấy nguy cơ nghiêm trọng, cho nên Phương gia ở trong một đoạn thời gian thái tử bị giam lỏng này, vẫn tận lực duy trì trạng thái bình thản. Bọn họ đương nhiên sợ hãi có người ở trước mặt thánh thượng góp lời, đem cái kho bên ngoài này của thái tử phế đi. Cho dù Phương gia tài phú ngập trời, nhưng chỉ cần một câu của hoàng đế bệ hạ, rất nhanh sẽ suy sụp sạch sẽ. Thời kỳ này, Phương gia không muốn đi đắc tội bất cứ thế lực nào của triều đình mà đưa tới họa lớn. Huống chi Phương gia cũng một đế bệ hạ gần đây cực kỳ sủng đối địch. Lần này thị lang đại nhân, là đại thần hoàng một nhân vật như vậy, vậy lại không thể làm rõ, tuy trong lòng Phương Hiếu Hồ hận không thể đem Tiết Phá Dạ xé thành mảnh nhỏ. Hầu gia, hạ quan lại thua rồi. Hà Nho hội cung kính nhận thua, liên tục ba ván cờ, Hà Nho hội ngay từ đầu còn có lòng muốn nhường Tiết Phá Dạ, đợi đến thật sự giao thủ, mới phát hiện kỳ lực của Tiết Tước gia hoàn toàn không ở dưới mình, thậm chí cao hơn mình, liên tục ba ván đều là kết cục tương tự. Đều nói cờ vây là quỷ dị chi đạo, người kỳ lực tinh chạm, chơi âm mưu quỷ đạo cũng tuyệt đối là tương đối lợi hại. Kỳ lực của Tiết Phá Dạ tự nhiên không xưng được là xuất thần nhập hóa, thậm chí không tính là nhất lưu, nhưng mà ở trong mắt Hà Nho hội, nếu có thể thắng được mình, như vậy âm mưu chi đạo cũng tất nhiên ở trên mình, vì thế từ ở chỗ sâu trong lòng càng là tăng thêm vài phần cẩn thận cùng cẩn thận. Tiết Phá Dạ đặt quân cờ xuống, nghiêng đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ, chỉ thấy sắc trời bên ngoài thế mà bắt đầu tối xuống. Ba ván cờ này, đã là hao phí lượng lớn thời gian. Ngoài cửa truyền đến thanh âm thật cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, 174 gã thương hộ, đã có 63 người quyền tiền rồi. Hà Nho hội vội vàng đứng dậy, đi qua lấy quyển sách nâng đến trước mặt Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ ra tay tiếp nhận, mở ra vừa thấy, chỉ thấy bên trên đã lưu loát tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group tràn ngập tên, tên phía sau cũng viết số lượng kỹ càng, đại bộ phận đều là mấy trăm lượng bạc, ngẫu nhiên có ngàn lượng bạc, trái lại có một thương hộ Tô Châu góp 8.000 lượng, xem như bút tích lớn nhất. Tiết Phá Dạ thấy cái tên kia không phải Kiều gia, là một thương nhân họ Hoàng, vì thế chỉ vào tên nói. Người này có chút ý tứ, xem như hiểu tâm ý của ta. 8.000 lượng này coi như là hắn biết làm hình thức rồi. Dừng một chút hỏi, Hà đại nhân, lúc trước danh sách của ngươi phân cấp bậc người này thuộc về loại thứ mấy? Hà Nho hội vội vàng đi đến bên bàn, lại lấy ra quyển sách lật xem một lát, rốt cuộc nói. Đại nhân, đây là thương nhân đồ sứ, ở Tô Châu được coi là nhân vật hạng nhất, làm người trái lại cũng rất hào sảng, danh tiếng ở Tô Châu không tệ. Tiết Phá Dạ nhàn nhã sờ cái mũi, hỏi, hắn nên quyền bao nhiêu? Hà Nho hội nghĩ nghĩ chậm rãi nói, Lô gia quyền 5 vạn, như vậy hắn ít nhất phải quyền 1.5 vạn lượng. 1.5 vạn lượng, Tiết Phá Dạ đưa tay nhẹ nhàng gõ mép bàn, nghĩ nghĩ, rốt cuộc nói. Hà đại nhân, ngươi một mình mời hắn bàn một chút, thêm 7.000 lượng nữa, việc khác coi như xong rồi. Đừng quên nói cho hắn, hắn góp những bạc này, quay về hộ bộ sẽ ghi lại trong danh sách trong vòng 3 năm, giảm bớt một nửa thu nhập từ thuế của hắn. Hà Nho hội vội nói. Hạ quan hiểu, chậm rãi lui xuống, chung quy phải lấy ra chút ngon ngọt, Tiết Phá Dạ nhìn bóng lưng Hà Nho Hội, lẩm bẩm. Sắc trời dần dần tối xuống, nhiệt độ cũng thấp hơn, một ít thương nhân ý chí lực yếu ớt đã quyên góp bạc, thậm chí bắt đầu khuyên bảo thương nhân bên người nhanh chóng quyên góp bạc. Cái này dù sao cũng là triều đình đưa đòi bạc, không thể chống cự. Nhưng thương nhân tuy là đám người kiếm tiền nhất thiên hạ, lại là đám người tiếc rẻ bạc nhất, đột nhiên phải lấy ra ngàn vạn lượng bạc, vô luận như thế nào cũng là không tiếp thụ được, cho nên rất nhiều người vẫn đang kiên trì, hy vọng có thể thông qua kiên trì làm cho triều đình thu ít một ít. Các quan sai nâng lên cột đèn cùng đèn lồng, trong sân nhất thời lại sáng không ít. Sân tuy sáng, lòng các thương nhân lại càng là ảm đạm. Xem cái trận thế này, thị lang đại nhân là muốn mọi người tại trong sân này qua đêm. Nghĩ một chút đêm lạnh dài rằng giặc thế thế thảm thảm thích thích không ít người đã dựng tóc gáy. Nam Hoài Vô vẫn ngồi yên rốt cuộc đứng dậy, đi đến trước mặt tiên sinh phòng tu chi, từ trong ngực lấy ra một sấp ngân phiếu, dùng một loại thanh âm mọi người đều có thể đủ nghe thấy lại không phải quá vang dội nói. Hàng Châu Tiết Phá Dạ, 2 vạn lượng, một trận xôn xao. Thật ra Tiết thị xí nghiệp này tuy có thể trở thành đầu rồng của giới buôn Hàng Châu, nhưng mà cái này ven vẹn là từ tư thế mà nói. Luận đến tài phú chân thật, Tiết thị xí nghiệp kinh doanh ngắn ngủn nửa năm tài chính có hạn còn không bằng nhiều nhà giàu của Hàng Châu, lúc này ra tay 2 vạn lượng, đã xem như đại thủ bút thật sự, đến cực hạn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra chút bạc này tất nhiên có một bộ phận là do phòng thu chi của Tiết thị xí nghiệp chi ra, nhưng mà đại bộ phận lại là quan viên Hàng Châu hiếu kính Tiết Phá Dạ đoạt được, nay qua tay quyền góp ra. Đã giải quyết chuyện nhận hối lộ này cũng làm cho tiếng tăm của Tiết thị xí nghiệp lớn hơn một ít. Nếu là không có những hiếu kính này, Tiết Phá Dạ là không có khả năng lập tức lấy ra 2 vạn lượng bạc. Nam Hoài Vô tỏ ra rất thu mình, quyền góp bạc xong, liền ngồi trở lại vị trí. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 98, Nhã Thính Giao Phong. 2. Chỉ một lát sau, một gã vũ lâm vệ tới ôm quyền đối với Nam Hoài Vô, mang theo cung kính nói. Nam trưởng quầy, trời giá rét đất đông lạnh, ngươi hết lòng vì triều đình, thị lang đại nhân thưởng thức ngươi trung thành yêu mến đối với đại sở, cho ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước. Nam Hoài Vô đứng dậy khách khí ôm quyền, lập tức có người kêu lên. Chậm đã, không phải nói cho dù quyền góp bạc xong cũng không thể rời khỏi sao? Vì sao ta quyên góp bạc phải lưu lại chịu đông lạnh mà Nam Hoài Vô lại có thể rời khỏi? Nói chuyện chính là Lâm Đào quyên góp 1 lượng bạc, vũ lâm vệ cũng không quay đầu lại, nói cũng rất trắng ra. Rời khỏi, vậy xem ngươi trung thành đối với triều đình hay không đã. Lời này ai cũng nghe hiểu được cái gọi là, trung thành hay không, cũng chính là xem số lượng bạc ngươi quyên góp. Lâm Đào ngươi quyên góp 1 lượng bạc là bất trung, Nam Hoài Vô này quyên góp 2 vạn lượng, đó chính là trung. Vì thế không ai nói nữa, vì thế mọi người cũng thật sự hiểu thị lang đại nhân đây là chơi thủ đoạn vô lại, nhìn như là mời tiệc không động đao không động thương, trên thực tế lại là đem mọi người nhốt vào trong lồng sắt, không nhà chút máu, cứ ở trong lồng sắt chịu khát chịu đói. Tiên sinh phòng tu chi rốt cục thì mang đến cho Tiết Phá Dạ tin tức tốt, những thương nhân này rốt cục không chịu nổi nữa, thậm chí đã bắt đầu hỏi tiên sinh phòng tu chi cá nhân phải quyền góp giúp bao nhiêu mới tính đạt tiêu chuẩn. Vì thế các tiên sinh phòng thu chi trải qua huấn luyện dùng một loại ngữ khí rất lười biếng, dựa theo trên danh sách ghi chú rõ, uyển chuyển mà thành khẩn nhắc nhở số lượng giới hạn các thương nhân nên quyên giúp. Trong lòng các thương nhân oán khí tận trời, đem triều đình cùng Tiết Phá Dạ mắng máu cho tới đầu, nhưng mà ở trước mặt tiên sinh phòng thu chi, do dự, một bộ phận người đã ngoan ngoãn lấy ra bạc nên quyên giúp. Tiên sinh phòng thu chi hô lớn tên cùng số lượng quyên giúp của bọn họ, điều này làm cho trong lòng bọn họ đau đớn một trận. Đại nhân, đã có 117 người quyền giúp, tổng ngạch quyền góp bạc có 344.008.000 lượng. Tiên sinh phòng tu chi đem số sách đưa cho Hà Nho Hội, qua Hà Nho Hội giao cho Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ tựa vào trên ghế, lật xem một lần, khóe miệng hiện ra ý cười nhạt, nhẹ giọng nói. Xem ra bọn họ đã hiểu không ít, bỗng nhiên lắc đầu thở dài. Chỉ còn có một ít người rất không hiểu chuyện, một bộ phận lớn thương hộ Dương Châu đều chưa quyền góp. Hà Nho Hội ghé sát vào nói. Hầu gia thương hộ Dương Châu, đó đều là xem sắc mặt Phương gia làm việc. Phương Hiếu Hồ nay vẫn chưa có động tĩnh, những người đó phía dưới hắn cho dù muốn quyền góp cũng phải nghĩ lại hậu quả đã. Bà nội nó chứ, miệng Tiết Phá Dạ vọt ra một câu thô tục cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta dự đoán được sẽ có cái đinh, không nghĩ tới cái định này cứng rắn như vậy, thú vị. Phất tay nói, phân phó xuống quyên góp bạc đạt tới số lượng đưa đến chính sảnh đi dùng tiệc. Bọn họ muốn ăn cái gì cứ bảo Phương phu nhân chuẩn bị lên cái đó, cho dù bọn họ muốn nữ nhân ngủ cùng cũng tìm đến cho bọn hắn. những kẻ chưa quyền góp bạc kia, hắc hắc, cứ để cho bọn họ tiếp tục tiêu hao đi. Vũ Lâm Vệ đáp ứng một tiếng, lập tức đi xuống an bài. Tiết Phá Dạ lại nói với Hà Nho Hồi, Hà đại nhân, cái đinh này đã cứng rắn tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group như vậy, xem ra cần ta tự mình mài một lần rồi. Dừng một chút nói, xin lão thái gia đi sảnh bên dùng cơm, Hà đại nhân ngươi đi tiếp khách, về phần Phương lão gia, hắc hắc, mời hắn đến đây, ta muốn cùng hắn nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Trong mắt Hà Nho Hội xoay chuyển, rất nhanh đã hiểu ý tứ của Tiết Hầu gia. Nâng cốc đến có thể là thực, về phần nói chuyện vui vẻ, sao, đó chỉ có thể là Tiết Hầu gia. Vui, Phương lão gia. Không vui, Hà Nho Hội là một người lanh lợi, cười hiểu ý, lập tức tự mình đi thân Phương Hiếu Hồ, trong lòng còn đang suy nghĩ, Hầu gia đến tột cùng sẽ lấy biện pháp gì làm cho Phương Hiếu Hồ đi vào khuôn khổ đây. Phương Hiếu Hồ này cũng không phải là dễ đối phó, mây món ăn, hai vỏ rượu ngon, trong phòng đã đốt lên đèn đuốc cũng không sáng ngời. Tiết Phá Dạ tựa như cố ý là vì xây dựng loại không khí này, trong nhã thính rất tối tăm, lại cũng rất ấm áp. Lúc Phương Hiếu Hồ bước vào nhã thính, liếc một cái liền thấy được một người trẻ tuổi thân quần áo quan lại ngồi dựa ở trên ghế thoải mái, trong tay đang thưởng thức chén rượu, thoạt nhìn mười phần hứng thú. Dưới đèn đuốc chiếu rọi, Phương Hiếu Hồ phát hiện quan viên trẻ tuổi này thề mà bộ dạng cực kỳ thanh tú, làn da trắng nõn, một bộ quần áo quan lại ở người tự có một cổ khí thế không giận tự uy. Thảo dân ra mắt đại nhân, Phương Hiếu Hồ quỳ rạp xuống đất, thanh âm nhìn như cung kính, trong lòng lại là oán hận đến cực điểm. Thường nhân bị quy làm dân đen, đạo lý ngay tại nơi này, vô luận ngươi có tài phú lớn bao nhiêu, vô luận ngươi ở châu phủ thanh danh vang xa cỡ nào, cũng không luận ngươi ở giới buôn là hô phong hoán vũ như thế nào, nhưng nhìn thấy quan viên triều đình, lại chỉ có thể giống con chó nhà rùa quỳ lại trên mặt đất, biểu hiện giữa hai người sai khác phân thượng ở thân. Tiết Phá Dạ khẽ nhíu mày, đứng dậy ôm quyền nói. Phương lão gia chờ lâu rồi, thật sự xin lỗi, bản quan bận rộn việc công, xử lý đến bây giờ mới hơi có đầu mối, thất lễ thất lễ. Đến, trời rét đất lạnh, để cho Phương lão gia chịu đông lạnh bên ngoài, thật sự là lỗi của bản quan, nơi này có rượu ngon món ăn, ấm thân thế. Nói xong, thế mà rất khách khí đi nâng dậy Phương Hiếu Hồ trên mặt đất, một bộ dáng rất thân thiết. Trong lòng Phương Hiếu Hồ thầm mắng, hay cho thằng cha làm bộ làm dạng, nhưng lại không thế không bội phục Tiết Phá Dạ tuổi còn trẻ, lại có sự khôn ngoan như thế, làm ra vẻ cảm kích cảm ơn nói. Đại nhân nói gì vậy? Việc công của đại nhân quan trọng hơn, Phương Hiếu Hồ thật đúng là quấy rầy đại nhân rồi. Tiết Phá Dạ kéo Phương Hiếu Hồ ngồi xuống ở bên cạnh bàn, rất khách khí rót rượu, nhẹ nhàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản quan lần này phụng ý chỉ thánh thượng, đến Giang Nam quyên góp tiền, ở Kinh Đô đã nghe Phương lão gia chính là thủ phủ Giang Nam, tâm không hướng tới, sớm đã muốn tiếp, chỉ ngại việc công bận rộn, vẫn không có thời gian. Hôm nay vậy mà thật sự cùng Phương lão gia gặp gỡ, rất là vui mừng. Phương lão gia sáng lập gia nghiệp, làm ra cống hiến thật lớn cho dòng chảy buôn bán của đại sở ta, thật nên cảm tạ. Phương Hiếu Hồ cười nhẹ, chắp tay nói. Đại nhân khách khí rồi. Tiểu lão nhân chỉ làm chút mua bán, nuôi nhà sống tạm mà thôi, về phần danh xưng thủ phủ Giang Nam, đơn thuần là lời hoang đường, mong đại nhân không nên dễ tin. Tiết Phá Dạ xua tay nói. Phương lão gia đây là khiêm tốn rồi. Bản quan trước khi đi thật đúng là hỏi thăm một phen, ngay cả không ít quan viên Kinh Đô cũng biết Phương gia ở Giang Nam tiền tài quyền thế. Nghe nói chiêm sự phủ Đường Nguyên lệnh Phương Nghĩa Phi Phương đại nhân đó là con trưởng của Phương lão gia, nói như vậy, Phương lão gia còn là tiền bối của bản quan. Tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 98, nhà thính giao phong. 3. Mi mắt Phương Hiếu Hồ giật giật, lạnh nhạt nói. Không dám, trong lòng thật không muốn cùng thị lang đại nhân âm hiểm này nói những lời nửa âm nửa dương đó, liếc Tiết Phá Dạ một cái, nói. Đại nhân bảo thảo dân đến, không biết có gì chỉ dạy. Nào có, Tiết Phá Dạ cười tùm tỉm nói. Ta là hậu bối, ăn gạo không nhiều bằng Phương lão gia ăn muốn, nào nói cái gì chỉ dạy, chỉ là muốn cảm ơn Phương lão gia mà thôi. Cám tạ ta, chấm, Phương Hiếu Hồ sừng sốt, đề phòng hẳn lên, không biết Tiết Phá Dạ ý muốn như thế nào. Tiết Phá Dạ do chén rượu lên, nói, Phương lão gia ta kính ngươi một ly, một ngụm uông cạn, sau đó cười tủm tỉm nhìn Phương Hiếu Hồ ánh mắt kia thân thiết nói không nên lời, chỉ là Phương Hiếu Hồ lại từ chỗ sâu trong đôi mắt của Tiết Phá Dạ phát hiện giả dối. Hẳn kiến thức rộng rãi, trong cuộc đời cũng trải qua quá vô số nan đề, ứng phó qua vô số trường hợp, nhưng mà tại trong nhã sảnh quỷ dị này, hắn vậy mà không biết tới từ đâu nhẹ nhàng run lên một cái. Nếu đối phương là một lão gia hỏa đa mưu túc trí, Phương Hiêu Hồ ngược lại chưa hắn đã sợ, nhưng mà một người trẻ tuổi giả dối miệng nam mô bụng một bồ dao gắm như vậy, lại làm cho Phương Hiếu Hồ có chút bị đè nén, ngực tựa như có cái gì ngăn chặn, hít thở vậy mà có chút khó khăn. Phương Hiếu Hồ nhíu mày uống rượu, lại khó nuốt giống như uống giấm. Lần này quyền tiền, lúc trước nghe nói Lô Phủ khẳng khái quyền góp ra 5 vạn lượng bạc ta thật là vui mừng. Ta ra từ Hàng Châu, Lô Phủ làm như vậy coi như là tăng mặt mũi cho Tiết Mộ ta. Tiết Phả Dạ cười tủm tim nói, nhưng vừa rồi Hà Đại Nhân đến nói với ta Phương Lão gia vì tận trung đại sở tận trung thánh thượng thể mà quyền giúp 20 vạn lượng bạc chăng, điều này làm cho ta kinh ngạc rất nhiều đối với Phương Lão gia làm người rất kính trọng. Ta trở lại kinh đô, nhất định phải trình diện thánh thượng, khẩn cầu thánh thượng ngợi khen. Phương Lão gia, người đây chính là tăng mặt mũi cho toàn bộ Giang Nam, bội phục bội phục. Phương Hiếu Hồ cả kinh đứng dậy thất thanh nói. Ngưa, người nói cái gì, lúc hắn đứng lên, Vũ Lâm vệ canh giữ ở cạnh cửa đã cao giọng quát. Lớn mật ngươi muốn làm cái gì? Phương Hiếu Hồ tự biết thất thố, biến sắc lại thấy Tiết Phá Dạ phất phất tay đối với Vũ Lâm vệ, trách cứ nói. Hồ to gọi nhỏ cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Lão gia là khách của ta thật sự là không quy củ còn không đi xuống. Thấy Vũ Lâm vệ đi xuống, mới vẻ mặt ôn hòa nói. Phương Lão gia, ngươi là làm sao vậy? Thân thế là không khỏe phải không? Phương Hiếu Hồ đặt mông ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu nhìn Tiết Phá Dạ, bỗng nhiên cười lạnh nói. Đại nhân, ngươi chi sợ nghĩ sai rồi. Thảo dân chưa bao giờ nói qua muốn quyền giúp 20 vạn lượng bạc, cái này chỉ sợ là tin đồn vô căn cứ nhỉ? Tin đồn vô căn cứ? Tiết Phá Dạ lập tức không nể mặt lạnh lùng nói. Phương Lão gia, đây là việc lớn của quốc gia, không thể vui đùa. Hà Đại Nhân vừa mới lại đây bẩm báo quá, luôn miệng nói Phương Lão gia chuẩn bị quyền ra 20 vạn lượng bạc, chuyện này chẳng lẽ có sai. Đây chính là đùa giỡn phải chặt đầu. Phương Hiếu Hồ nhìn thấy trên mặt Tiết Phá Dạ che kín băng xương, chậm tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group bản quyền giải nói. Đại Nhân, chuyện này thật đúng là Hà Đại Nhân nói đùa. 20 vạn lượng bạc trắng, hắc hắc thảo dân cũng không lấy ra được, không biết là Hà Đại Nhân nghe sai, hay là nói sai người hay không. Bên ngoài phủ thương tập hợp kẻ có tiền rất hiếm có, chỉ sợ là có thương nhân khác đồng ý lấy ra 20 vạn lượng bạc, Phương gia ta lại là không lấy ra được. Tiết Phá Dạ lắc đầu nói, không đúng không đúng, cái Giang Nam này nơi giàu có và đông đúc, nếu nói Phương Lão gia không lấy ra được 20 vạn lượng bạc, những người khác càng không lấy ra được. Chẳng qua ta nghe nói Phương Lão gia là ngày vào đấu vàng, 20 vạn lượng bạc này tuy nói không phải số lượng nhỏ, nhưng đối với Phương gia mà nói cũng chỉ có thể là con số không đáng kể. Ha ha, nếu nói Hà Đại Nhân sai, vậy cũng không thích hợp. Phương Hiếu Hồ rốt cuộc không kiềm chế được vươn người đứng lên, nói. Đại Nhân, vì nước tận trung, phân sở vi chi, chuyện tới nay, ta cũng không giấu nữa, Phương gia ta quyền giúp 2 vạn lượng bạc, về phần 20 vạn lượng, đó là không lấy ra được. Đại Nhân nếu không hài lòng, có thể cho ta ngồi ở bên ngoài, cho dù ngồi chết ta vẫn là câu nói kia, không có. Chẳng qua ta nghĩ Đại Nhân lần này Phụng Hoàng mệnh làm việc chung quy sẽ không thật muốn lạnh chết vài người chứ. Như vậy, Đại Nhân trở về chỉ sợ cũng không dễ phục mệnh. Hắn nói xong lời này, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân hơi hơi nóng lên, xem ra mình là có chút kích động rồi. Tiết Phá Dạ thấy sắc mặt Phương Hiếu Hồ đỏ lên, cười hắc hắc ngồi xuống, sờ mũi nói. Phương Lão gia, ngươi là người thống khoái, ta cũng nói thống khoái cho ngươi. 2 vạn lượng bạc đối với ngươi mà nói, là bạc cho ăn mày, ta là không nhận. Ta hôm nay vẫn đem lời đặt ở nơi này, ngươi nếu không quyền ra 20 vạn lượng bạc coi như Tiết Mỗ không làm tốt việc của Thánh Thượng, không có mặt mũi về kinh đô. Phương Hiếu Hồ thẹn quá thành giận, liền muốn phất tay áo rời khỏi, chỉ là biết rõ vị hộ bộ thị lang trước mặt này nay long ân đang thịnh, không thể công khai xé rách mặt kiềm chế lửa giận, lạnh nhạt nói. Đại Nhân nói như vậy, Thảo Dân cũng không thể nói gì hơn. Thảo Dân cáo lui, liền đến bên ngoài ngồi một chút. Tiết Phá Dạ cũng là lạnh nhạt nói. Phương Lão gia tâm tư của ngươi ta là biết, đơn giản là chỗ đựa Đông Cung chống ngươi, lá gan của ngươi cũng liền lớn hắn lên. Bạc ngươi một năm đưa vào kinh độ cũng là vượt qua 100 vạn lượng, cái này ta là biết rõ ràng trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng những bạc này lại không một lượng nhét vào quốc khố, càng không một lượng trình cho thánh thượng, theo ngươi đến xem giống như không có gì lớn, nhưng bản quan lại thành thật nói với ngươi, nhất cử nhất động động tác nhỏ này của ngươi, sớm đã có người ngầm điều tra rồi. Dừng một chút cười âm lạnh nói, kinh đô có đô sát viện, có kinh đô phủ, bọn họ chỉ cần tùy ý phái ra bất cứ một gã bộ hạ nào, có thể đem chuyện của ngươi biên soạn thành sách nộp cho thánh thượng. Thánh thượng Nhật Lý Vạn Kỳ, không dành xem thì thôi, nếu là hứng thú đến, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chiếm được chỗ tốt sao? Da mặt Phương Hiếu Hồ run rẩy, tại trong nhã thính âm u này tỏ ra rất là quỷ dị. Thật ra nói tới, cho dù thánh thượng không rảnh, chỉ cần bản quan hơi nhắc nhở một câu, thánh thượng cũng sẽ nhìn thấy hồ sơ về Phương lão gia, một điểm này ngươi tự có thể yên tâm, về phần thánh thượng là thưởng là phạt, vậy lại là ai cũng nói không rõ. Thanh âm Tiết Phá Dạ mặc dù nhẹ nhàng, nhưng ý tứ lại cực kỳ âm hiểm. Phương lão gia hẳn là nghe nói qua một ít tin tức, một thời gian trước kinh đô vừa mới cuốn qua một hồi sóng gió, nói tới còn không phải bởi vì kết bè kết cánh chọc tai họa. Này thái tử điện hạ tuy không lâu đi ra đi lại, nhưng thánh thượng đối với nhánh cây vây quanh ở quanh mình hắn, lại là cực kỳ chán ghét. Phương lão gia, ý tứ của ta ngươi hẳn hiểu chứ? Tác giả, Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.